Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 541. Chiến mục hàng lau vết máu ở khóe môi và lạnh lùng đứng dậy từ trên mặt đất, cả người lạnh lẽo âm u như diêm la nơi địa ngục Liêu Cửu. Nếu như cậu vẫn coi tôi là anh em thì đừng xen vào chuyện này nữa, trả Tô Thô Quỳnh lại cho tôi. Anh em, Lục Thiên Hàn hiển nhiên không xem lời uy hiếp của chiến mục hàng ra gì. Loại anh em khiến người phụ nữ của tôi tức giận như anh, nên lôi ra cho chó ăn. Lưu Thiên Hàn, cậu nói lại lần nữa cho tôi. Chiến mục hàng vô cùng tức giận, anh ta biết Lưu Thiên Hàn sẽ không thật sự cắt đứt quan hệ anh em với anh ta, nhưng Lưu Thiên Hàn này xem phụ nữ như quần áo mỗi ngày đều phải mặc, anh em như tay chân, dù cụt tay hay gãy chân cũng không thành vấn đề, nó vẫn khiến anh ta vô cùng khó chịu. Nhất là khi Lưu Thiên Hàn lên xe hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh ta, cả người anh ta lại càng tức giận hơn. Anh ta lao đến bên chiếc Lamborghini của Lưu Thiên Hàn, nắm chặt lấy cửa sau, ngăn không cho Nhan Nhã Tịnh đóng cửa. Tôi nhắc lại, Tô Thu Quỳnh là người phụ nữ của tôi. Trả Tô Thu Quỳnh lại cho tôi. Người phụ nữ của anh, Nhan Nhã Tịnh nở nụ cười lạnh lẽo mang đầy hận thù. Chiến mục hàng, người phụ nữ bị anh tự tay tống vào ngục, anh thật không biết xấu hổ, còn dám nói cô ấy là người phụ nữ của anh. Chiến mục hàng, anh cút cho tôi. Hoàn toàn cút khỏi thế giới của Thu Quỳnh. Anh đã giết chết đứa con đầu lòng của Thu Quỳnh, bây giờ, đứa thứ hai của Thu Quỳnh lại bị anh hại chết, anh còn không hài lòng cái gì. Chiến mục hàng, có phải chỉ khi nào Thu Quỳnh bị anh hại chết, anh mới có thể hài lòng không? Nhan Nhã Tịnh, cô nói gì vậy? Cái gì mà đứa thứ hai? Không phải Tô Thu Quỳnh tự mình bỏ đứa bé đó sao? Chiến mục hàng còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy màu đỏ trên áo khoác Tô Thu Quỳnh, anh ta lập tức hiểu ra điều gì đó. 6 năm trước An Tình té xuống từ trên cầu thang, dưới thân cũng là mảng lớn màu đỏ, Tô Thu Quỳnh bây giờ rõ ràng nghiêm trọng hơn An Tình lần đó. Tô Thu Quỳnh, đây là sảy thai. Chiến mục hàng hóa đá đứng tại chỗ, lần đó ở bệnh viện Tô Thu Quỳnh không hề bỏ con của họ, vậy mà đêm nay Tô Thu Quỳnh lại sảy thai. Chẳng lẽ tối nay Tô Thu Quỳnh nói, đứa con trong bụng cô vẫn còn sống, lại là thật? Sao có thể là thật? Nếu đó là thật thì đêm nay, anh ta đã gián tiếp hại chết đứa con của anh ta và Tô Thu Quỳnh. Đó là con của anh ta và Tô Thu Quỳnh. Mãi cho đến khi chiếc xe thể thao của Lưu Thiên Hàn phóng đi, bụi đất bay lên trúng mặt anh ta, chiến mục hàng mới hoàn hồn lại. Anh ta không để ý đến An Chí Dũng khóc la inh ỏi, nhanh chóng lên xe, dậm chân ga, đuổi theo chiếc Lamborghini của Lưu Thiên Hàn, lao đến bệnh viện. Cách chương.